Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cua của bệnh viện để đi vào khu tập thể. Tôi chợt nghe thấy tiếng quát. Ê, lại đây cho hỏi cái. Nhìn sang bên trái, tôi thấy hai thanh niên đang ngồi trên xe máy. Đoán chắc thua tôi vài tuổi. Tôi quay sang lịch sự đáp. Các anh có chuyện gì không ạ? Tên áo đen ngồi phía sau hất hàm hỏi. Mày là bác sĩ phải không? Vâng, đúng thế. Tôi trả lời. Mày chắc mới về đây phải không? Vâng, tôi mới về được hơn tháng. Nhìn thái độ lấc cấc, tôi biết hai tên này sinh sự muốn kiếm chuyện. Thằng nào tay cũng vằn vện loang lổ hình xăm, môi thâm xì, răng ố vàng lởm chởm. Bệnh viện phòng hiến máu chỗ nào bác sĩ? Thằng áo sọc đằng sau vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, nhích mép cười đều. Tôi biết nó nói câu này là hù dọa, ý nói muốn đổ máu ăn thua với tôi. Tôi cười nhẹ trả lời. Các anh muốn hiến máu thì vào bệnh viện, người ta hướng dẫn. Rất tiếc tôi không phụ trách lĩnh vực này. Thằng áo sọc lừ lừ tiến tới, mắt trợn ngược, bậm môi lại, giơ tay nắm cổ áo tôi kéo lên. Chỉ cần động tác này, tôi đã hiểu hắn không hề biết chút võ nghệ gì. Đây là kiểu khệnh khạng bố đời dọa người của mấy thằng giang hồ nửa mùa, cố gân guốc dọa người yếu bóng vía. Bởi lẽ sấn sổ nắm cổ áo người ta là sơ hở toàn bộ những yếu điểm trên cơ thể, không có thủ thế che chắn bất cứ chỗ nào. Hắn vừa nắm cổ áo tôi, vừa gằn lên từng tiếng. Mày về đây thì cố gắng tìm hiểu để biết thằng Tuấn Thanh Lâm này là ai nhá. Tôi cười nhạt bình tĩnh nói. Tôi làm việc nhà nước, quan tâm tới công việc, ngoài ra không cần phải tìm hiểu bất cứ việc gì. Tôi vừa dứt lời, hắn nghiến răng vung tay đấm thẳng vào mặt tôi. Tôi lách người tránh, hắn chúi về phía trước. Máu sôi lên, nó trợn mắt tung một cú song phi rất mạnh về phía tôi. Tôi nhảy sang một bên né đòn. Thằng áo đen rút sợi xích sắt dắt trên xe nhảy vào chợ chiến, vùng tới tấp. Hai thằng xúm lại tấn công như vũ bão. Tôi đều lui ra sau thủ thế tránh đòn. Thấy chưa đánh được tôi cái nào, bọn chúng càng điên cuồng ra tay quyết liệt. Thằng áo sọc, tự xưng là Tuấn Thanh Lâm, nhổ một cọc tre người ta cắm rào ven đường, phang lấy phang để. Nhìn tụi nó tấn công, thì rõ ràng chỉ cậy sức, không phải con nhà nghề. Nhưng chúng thực sự lì lợm, đeo bám tận cùng không buông tha. Tụi này cũng dạng tay anh chị quanh đây, xưng hùng xưng bá chứ không phải dạng vừa. Máu nóng bốc lên, tôi quyết định không nhịn nữa. Vì có nhịn, nó vẫn làm tới. Tôi nhảy lui ba bước, cởi phăng chiếc áo blue ra. Khi thằng áo đen vung sợi xích tới tôi tung áo ra cuốn chặt sợi xích. Hắn đang lúng túng, tôi nhảy phát lên kẹp cổ quật xuống đất. Đây là một thế hiểm hóc của võ vi vô nam. Khi tôi học thiếu lâm ở võ đường của anh Chiến, tôi tự nghiên cứu học thêm những đòn hay của nhiều môn phái khác. Tên áo đen kêu hự một tiếng, đập cả cơ thể xuống đất, nằm co quắp ôm cổ. Tiền Tuấn lao tới, vung cọc tre bụt vào tôi. Tôi nhảy phắt ra tránh, nhanh như cắt. Tôi xoay người, chân trái làm trụ, tung phản đòn cước bằng chân phải nhằm đúng yết hầu của hắn. Một tiếng ặc vang lên, Tiền Tuấn bật ngửa ra sau, ôm cổ họng rên rỉ. Để mỗi thằng nằm một góc, tôi lẳng lặng về phòng. Sau đó tôi lên trực. Tầm 8 giờ, chuông điện thoại reo lên. Cầm lên thì ra là Thảo gọi. Giọng hớt hải nó nói. Anh Vinh, anh có thủ án gì không mà một đám thanh niên giao gậy trong tay tìm anh, em hãi quá. Em lại ở đây chỉ có một mình. Nghe Thảo nói trong điện thoại mếu máo như trực khóc. Tôi cười to rồi bảo. Mấy đứa đấy chắc nó tìm em tán tỉnh thôi, sợ gì chứ. giờ mà anh còn đùa được à? Em đang sợ chết khiếp đây này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.